Trương Lãng cười thầm, hắn không có thời gian trêu đùa Triệu Vũ nữa, liền quan sát Tôn Sách đang bị vây khố. Thấy hắn phiêu dũng vô cùng, Thái Sử Tử dùng song kích dốc sức chiến đấu vẫn không chiếm được thượng phong. Xem ra Tôn Phách khá cao minh. Ngựa dưới chân của hắn cũng lợi hại. Đặc biệt những lúc sắp gặp tử vong, tiềm lực của hắn phát huy gấp 10 phần. Trương Lãng hai tay nhấc lên kéo thân hình nặng hơn 100 cân của Viên Thuật lên mặt đất, hù dọa hắn kinh hãi. Trương Lãng một bên cầm lấy Viên Thuật vừa chậm rãi nói: Tôn Sách, ngươi còn muốn đánh nhau không? Tôn Sách ngăn xong kích của Thái Sử Tử, thấy tình thế trước mắt thì thở dài, lại thêm biểu lộ sợ hãi của Viên Thuật thì hắn biết đại thế đã mất mình, vô lực xoay chuyển trời đất, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng cắn răng một cái ném thương xuống đất, có cảm giác của anh hùng mạt lộ. Tôn Sách lặng yên bị binh sĩ trói lại. Trên mặt của Trương Lãng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn đảo mắt quanh người Tôn Sách một vòng, sau khi thấy tương đối thỏa mãn mới di chuyển lên trên người Viên Thuật. Viên Thuật lúc này đã bị dọa cho sợ hãi, thấy Trương Lãng như ác ma cười nhìn mình thì liên tục gào khóc cầu xin. Trương Lãng khinh thường ném hắn xuống mặt đất mà nói: Chém đầu thì chúng treo thành 3 ngày. Chúng ung về sông lên 8 người kéo Viên Thuật sợ hãi như chó chết ra bên ngoài. Kỷ Linh thấy Viên Thuật bị xử ở thì thân hình giãy rua mãnh liệt, vài tên hắc ung về thiếu chút nữa không địch lại khí lực của hơ. Hắn nghiêm nghị hét lớn: Trương Lãng tiểu nhi không được làm tổn thương chủ của ta. Trong thanh âm vang lên sự phẫn nộ và tang thương. Ở trong hành lang truyền ra từng thanh âm mắng giận, đám binh sĩ lặng ngắt như tờ, hơi đồng tình với vị đại hán thô mãnh này. Ở phía xa xa truyền tới vài tiếng kinh thiên động địa của Viên Thuật, sau đó bình tĩnh. Cùng lúc đó sắc mặt của Kỷ Linh từ phẫn nộ trở nên ảm đạm không còn chút ánh sáng, giống như là người mất hồn vậy. Hắn nhìn về phía Trương Lãng mà nói: Kỷ Linh là người của Chúa Công, chết cũng là ruột của Chúa Công, xin được chết tuyệt không đầu hàng. Câu nói đầu tiên hòng ngăn tâm ý chiêu hàng của Trương Lãng, lại khiến cho Trương Lãng không có lời nào để quý. Trong lòng Trương Lãng mơ hồ xuất hiện lòng yêu quý, nhưng thấy thần sắc của Kỷ Linh kiên quyết như tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật thì biết rằng anh hùng thời cổ coi trọng danh tiết, bất giác kính nể Sơn Đông đại hán này. Trong mắt càng hiện lên vẻ tán thưởng. Đáng tiếc Kỷ Linh theo Viên Thuật nhiều năm, trong tay nhuốm quá nhiều máu tươi. Hơn nữa hắn cho dù chết cũng không muốn mất đi lòng chung của mình. Ánh mắt sắc bén của Trương Lãng nhìn Kỷ Linh nửa ngày, trong mắt không nhìn ra sự e sợ nào của Kỷ Linh. Bỗng nhiên rút một cây đao của Hắc Ưng về bên cạnh, ném xuống đất sau đó quay đầu. Kỷ Linh lập tức tránh Hắc Ưng về cầm lấy đao, trong mắt hiện ra vẻ hoài niệm. Nghĩ lại tình thế tung hoành oai hùng nơi xa trường trước kia, đôi mắt của Kỷ Linh hiện ra vẻ mất mát, đồng thời lại nhấp nhoáng sự hưng phấn trước kia, cuối cùng ảm đạm thì thào nói: Đao à đao à, ngươi cả đời giết người có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị gãy ở đây không? Hắn nhíu mày siết chặt, cuối cùng hạ quyết tâm, đồng thời vung tay hô to kêu lên: Chúa Công, Kỷ Linh đến! Nói xong hắn vung đao tự tận, huyết hoa văng đầy trời. Kỷ Linh từ từ hy sinh ngã xuống đất, hai mặt trợn trừng giống như không cam lòng. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 19, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trong lòng Trương Lãng cảm thấy đau đớn, cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên chuyện đã tới nước này, hắn cũng chỉ có thể kính Kỷ Linh là hảo hán. Hạ lệnh cho binh sĩ an táng cho tốt. Bất kể Triệu Vân thái sử tử hay chú tướng sĩ đều lộ vẻ tiếc hận. Một người trung tâm đáng tiếc là chọn sai chủ nhân. Xử lý xong chuyện của Kỷ Linh là đến phiên Tôn Sách và thuộc cấp. Tôn Sách cao ngạo ngồi ở trên hành lang không quỳ, trong lòng hắn hết sức phức tạp. Tôn Sách và phụ thân của hắn đều trung nghĩa song toàn. Muốn chiêu hàng hắn vô cùng khó khăn, cho dù chiêu hàng rồi ở lâu ngày không chừng sẽ phản. Nếu không chiêu hàng chẳng lẽ lại giết hắn? Trương Lãng bắt đầu suy nghĩ, nếu như Điền Phong ở đây thì tốt rồi, mình muốn gì hắn sẽ biết, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho mình. Đại đường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ Trương Lãng mở miệng, vô số ánh mắt đều tập trung lên hắn. Trương Lãng ho nhẹ hai tiếng, lông mày dương lên cảnh giới nói. Tôn Sách, ngươi có nguyện hàng? Tôn Sách cười lạnh hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú kéo dài ra, hai mắt nhìn lên trời không suy nghĩ nói. Đại trưởng phu sống có gì vui, chết có gì sợ. Chỉ hận Tôn Sách ta thân không gặp lúc viên thuật là hạng người vô năng. Thần sắc và ngôn ngữ đường đường chính chính. Trương Lãng lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là anh hùng khí khái. Trong lòng hắn không đành mà nói. Viên thuật không phải là minh chủ, ngươi đi theo hắn là bại chiêu, không bằng ngươi. Lời còn chưa dứt thì Tôn Sách đã hừ lạnh một tiếng. Đừng mơ tưởng Tôn Sách ta đầu hàng. Không trung tín thì sống có ý nghĩa. Gì cái gọi trung thần không hai chủ. Vì cậu mạng mà mang tiếng xấu. Không phải là điều mà đại trưởng phu có thể làm. Trương Lãng thầm thở dài không cam lòng nói. Chẳng lẽ ta thật sự phải giết ngươi sao? Tôn Sách ngửa mặt lên trời cười dài, trong nụ cười hiện ra vẻ bi thương. Hắn thản nhiên nói. Chém đầu thì đã sao, cùng lắm thì trên cổ có một cái xẻo, 20 năm sau Tôn Sách ta vẫn là hảo hán. Khi đó sẽ cùng với ngươi tranh giành gai sơn, nhất quyết phân cao thấp. Trương Lãng trong lòng rung động mãnh liệt. Thật lâu vẫn không thể dẹp loạn, đây mới thật sự là nam tử. Cũng chỉ có ở trong sử sách mới có thể thấy. Thoát khỏi cái lời của xã hội. Mới cảm thấy được nam tử thời cổ sống có tình có nghĩa thế nào. Lòng của Trương Lãng vô cùng do dự và phức tạp. Triệu Vân thấy Trương Lãng âm trầm bất định đầy vẻ do dự thì biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật y ở dưới trướng Trương Lãng một thời gian, làm sao không hiểu Trương Lãng. Trương Lãng bình thường là một người rất yêu tài. Bất kể quyền quý vọng tộc cho tới dân chúng bình thường, có tài là hắn coi trọng. Hơn nữa đối với bọn họ vô cùng kính trọng. Dùng lễ đãi ngộ. Tuyệt đối phát từ nội tâm không hề ra vẻ. Tuy nhiên hắn biết rằng Tôn Sách người này không hề đơn giản. Không phải là một người dũng phu. Hắn thậm chí còn có dã tâm mà Trương Lãng chiêu hàng không được, mơ hồ có ý thả hắn đi. Loại người này mà thả ra không khác gì thả hổ về rừng. Lần này sở dĩ dễ dàng bắt Tôn Sách được là do hắn không được viên thuật trọng dụng. Nếu như lần sau muốn lấy đầu Tôn Sách thì khó càng thêm khó. Một khi hắn có thế lực và địa bàn của mình, để cho hắn phát triển thì sẽ là đối thủ lớn của Trương Lãng. Triệu Vân thấy Trương Lãng không quyết định thì góp lời nói. Chúa công, Tôn Sách người này không thể lưu lại, nếu như thu hàng hắn sẽ không cam tâm. Hơn nữa thuộc hạ Hàn Đương Trình phủ của hắn tận tâm với Tôn gia, ai dám cam đoan bọn họ không dứt dây tự lập. Đây là dưỡng hổ tại thân. Còn nếu như thả hắn ra thì cũng giống như thả hổ về rừng. Hậu Hoàn vô cùng mong Chúa Công nghĩ lại. Tuy thanh âm của Triệu Vân vô cùng trầm thấp, nhưng ở đại đường yên tĩnh lá sùng cũng có thể nghe thấy. Mấy vị đại tướng ở bên cạnh nghe được đều thở dài cho Tôn Sách biết đây là chuyện không có cách nào khác. Hai mắt của Trương Lãng long lanh nhìn Tôn Sách hồi lâu không rời, giống như muốn đâm sâu vào lòng hắn vậy. Mà Tôn Sách thì thản nhiên không sợ ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong lòng hắn biết Triệu Vân muốn tốt cho mình, cũng không muốn để lại nhiều cường địch cho mình. Tuy nhiên kính ý của mình với hắn thì ai có thể hiểu được. Cho dù trước kia mình có chơi Tam Quốc Chí, bắt được một số võ tướng thì việc đầu tiên mình làm cũng là nghĩ biện pháp chiêu hàng bọn họ, nếu không được thì không nỡ giết chỉ có thả. Hôm nay mình trở lại Tam Quốc sống sờ sờ, càng không có sự nhẫn tâm này. Liên tục trải qua suy nghĩ, Trương Lãng cảm thấy vô cùng buồn bực. Cuối cùng quyết tâm nhìn chằm chằm về phía Tôn Sách mà trầm giọng nói: Tôn Sách, nếu ngươi không muốn đầu hàng ta cũng không bức bách ngươi, nhưng giữa sống và chết ngươi chọn cách nào? Lời vừa nói ra, trung tướng mơ hồ cảm thấy không ổn. Trương Lãng có ý định thả Tôn Sách sao? Tôn Sách cũng sững sờ, không ngờ Trương Lãng lại hỏi như vậy. Thấy Trương Lãng có ý tứ muốn thả mình thì đoán không ra dụng ý mà nói: Nếu như không cần đầu hàng, Tôn Sách dĩ nhiên là chọn sống. Cũng thế, con sâu cái kiến còn muốn sống, huống chi là con người. Nghe Trương Lãng nói vậy, trong lòng Tôn Sách nổi lên bản năng cầu sinh. Trương Lãng khẽ vươn tay, ngăn cản không co Triệu Vân góp lời, rồi bắt đầu nhìn Tôn Sách vừa yêu vừa hận nói: Chỉ cần ngươi cho ta lý do thỏa mãn, ta sẽ tha cho ngươi. Trương Lãng không biết tại sao ở thời khắc mấu chốt lòng mình lại đột nhiên mềm xuống. Không giống tác phong bình thường. Trước kia gặp đại sự hắn quyết đoán giải quyết dứt khoát. Hôm nay lại do dự không ngừng. Có lẽ mình bị Tam Quốc diễn nghĩa ảnh hưởng quá sâu. Trong lòng bội phục mãnh tướng quét ngang 6 quận Giang Đông, khai sinh ra Ngô Quốc này. Kỳ thật trong đầu của hắn đã khắc ghi Tam Quốc. Tôn Kiên mất sớm không nói. Nếu không có Tôn Sách thì làm sao có Giang Đông 6 quận, sao có nước Ngô. Cũng không có chuyện Tôn Quyền chiếm mấy chục năm căn cơ ở Trường Giang. Nếu như cứ như vậy giết Tôn Sách, Trương Lãng cũng áy náy ở trong lòng. Đầu óc của Tôn Sách nhanh chóng vận chuyển, biết đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Nếu như nắm không chắc thì phải chết ở nơi này. Nhớ tới thủ hạ của Trương Lãng mãnh tướng như mây, mưu sự như núi. Viên thuật binh tới 10 vạn mà cũng bị hắn đánh bại. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là nhận từ châu mục xanh không chính ngôn không thuận, những phe phái khác cũng có cớ để thảo phạt. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tôn Sách âm trầm bất định, cuối cùng cắn răng một cái ra quyết định. Trương tướng quân làm từ châu mục dân tâm đều hướng tới, chỉ là không được triều đình tán thành, chỉ vô danh hữu thực. Nay Sách có truyền quốc ngọc tỷ của gia phụ để lại, nguyên dâng trước cho tướng quân. Sau đó tướng quân đưa lại cho triều đình thánh thượng, vì công của tướng quân sẽ phong thưởng cho tướng quân được danh chính ngôn thuận, phong lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 20 thả Tôn Sách. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Mọi người đều khiếp sợ không ngờ Tôn Kiên lại lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Nhớ tới lúc 18 lộ chư hầu phá Đồng Trác, phá được Hổ La Quan và Tỷ Thủy Quan, Đồng Trác hỏa thiêu Lạc Dương, mang binh trốn tới Trường An, Tào Tháo mang binh truy kích Tôn Kiên lãnh binh dập lửa. Lúc đó Tôn Kiên bỗng nhiên mượn cớ ôm ngưng chiến quay trở về Trường Sa. Kết quả có tin tức truyền tới Viên Thiệu nói Tôn Kiên lui vì lấy được ngọc tỷ. Thái Văn Cơ liền sinh lòng tham, ra lệnh cho Lưu Biểu ở Kinh Châu chặn đường giết Tôn Kiên. Từ đó hai nhà kết thù. Tôn Kiên sau khi trở lại Trường Sa thì vượt sông đánh Lưu Biểu. Kết quả chúng kế bỏ mình. Điều khiến cho mọi người giật mình là trước khi Tôn Sách chết hắn lại nói như vậy. Đây là một kế sách tuyệt diệu, vừa để cho Trương Lãng danh chính ngôn thuận nhận chức từ châu mục. Có thể cho thấy người này có trí lực thế nào. Chú tướng sĩ cũng vô cùng kích động, loạn thế xuất hiện ngọc tỷ, chẳng lẽ Trương Lãng có chân mệnh thiên tử? Trình Phủ Hoàng cách bên cạnh bị trói vô sắc mặt, lộ ra vẻ ảm đạm. Chuyện ngọc tỷ bọn họ đương nhiên biết rõ, đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến Tôn Kiên phải chết, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của người khác. Sớm biết như thế trực tiếp đưa cho người khác không phải an toàn vô sự sao? Tuy nhiên nói đi nói lại, ngọc tỷ hủy đi mạng của Tôn Kiên nhưng lại cứu mạng Trương Lãng. Xem như là hội nhau. Tôn Sách ném thứ mà mình quý trọng đi, trong lòng quặn đau, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ tiêu tụy. Cha mình bị Lữ Công dụ bắn chết. Chỉ để lại ngọc tỷ trong nhà mơ hồ là vật phẩm trọng yếu nhất, hôm nay dâng cho Trương Lãng. Chỉ còn lại tỏa kỷ hoa tông mà thôi. Đây vốn là ngựa của Tôn Kiên, vô cùng có linh tính, ở trong mưa tên ngàn dặm vẫn có thể xông qua tự nhiên. Chạy nhanh về đại doanh. Tôn Sách vô cùng yêu quý. Tuy trong lòng hắn nhỏ máu nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Trương Lãng, bờ môi mỏng hơi nhích lên chờ đợi Trương Lãng trả lời. Trương Lãng quả nhiên bị ngọc tỷ của Tôn Sách làm cho động tâm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua mọi người chung quanh mà hơi trầm tư. Hắn cất cao giọng nói. Tôn bá phủ khá lắm. Ngươi nói ra lý do đủ khiến ta động tâm, chỉ cần ngươi giao ra ngọc tỷ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ta biết là này ngươi bại nhưng không phục. Làm người dưới trướng bó tay bó chân. Ta hy vọng lần này sau khi ngươi rời đi cố gắng phát triển, ngày sau gặp lại chúng ta có thể phân cao thấp. Hy vọng lúc đó ngươi không phụ sự coi trọng của ta. Mọi người thấy Trương Lãng quả nhiên muốn thả Tôn Sách ra thì không khác gì bê đá đánh vào chân của mình, tạo phiền toái cho mình. Ai cũng kinh hãi nhưng trong lòng đều thầm khâm phục. Sắc mặt của Triệu Vân liền lo lắng. Cho dù hắn cũng kính để Tôn Sách nhưng đứng trên góc độ đại cục mà cân nhắc thì không thể không giết y. Chúa công nếu như không giết thì có thể giam vào trong lao. Từ từ chiêu hàng. Nếu như thả thì không khác gì thả cọp về rừng. Trương Lãng chỉ mỉm cười lắc đầu không nói lời nào. Ngay cả Tôn Sách cũng hoài nghi mình ở trong mộng, không tưởng tượng được Trương Lãng lại sảng khoái như thế. Điểm này có phần khác với tính tình của mình. Nếu như không phải ở lập trường đối địch, chắc hẳn mình sẽ kết bái với hắn. Trong lòng hắn một lần nữa bị thuyết phục bởi khí độ của Trương Lãng, sắc mặt hiện ra vẻ kính ý nói. Trương tướng quân ưu ái, ăn không giết Sách khắc ghi trong tâm khảm. Chỉ cần Sách còn sống trên đời sẽ cố gắng phát triển. Đến lúc đó đao kiếm tranh phong, giao đấu xa trường lại quyết phân cao thấp. Trương Lãng gật nhẹ đầu, cảm thấy trái tim của mình nhảy nhanh hơn. Ở thế kỷ 21 chú trọng đoàn thể chứ không phải chú nghĩa cá nhân. Hôm nay chủ nghĩa cá nhân của mình đã áp chế hoàn toàn. Trong lòng khát vọng mãnh liệt với hai từ anh hùng. Đàn ông trường kiếm vung tứ phương. Khoái ý ăn cửu. Quyết chiến xa trường khí thôn sơn hà. Lấy đức phục người. Tôn Sách tuổi trẻ tài cao, hào kiệt loạn thế, sao có thể tùy ý giết đi được? Cho dù hôm nay mình thả hổ về rừng, nhưng không thẹn với lương tâm. Trong lòng thanh thản, cho dù mất non sông cũng không hối hận. Trương Lãng vì quyết định của mình mà vui vẻ, lại cảm thấy ở trong thời gian này mình đã thay đổi khá nhiều. Tôn Sách cũng không sợ Trương Lãng đổi ý, trong lòng ngổn ngang trăm mối, hắn lấy ra một bao phục mà nói: Ngọc tỷ ở đó trong bao quần a xô. Điển Vi thô kệch bước ba bước tới mò trong đống bao phục ra một vật nhỏ, nhìn qua Tôn Sách thô hào hỏi: Là thứ này sao? Tôn Sách nhìn qua thân hình cường tráng của Điển Vi, khẽ gật nhẹ đầu, trên mặt hiện ra vẻ mất mát vô cùng. Ngọc tỷ là đồ quý trọng vô cùng, mình đáng lẽ không nên mang bên người, chỉ là nhìn vật nhớ người, nhìn nó cũng giống như cha mình Tôn Kiên vậy. Điển Vi chủ động cởi bao phục xuống, ở bên trong có một túi gấm chu sa, lại mở ra xem có một cái hộp son nhỏ, dùng kim khóa chặt. Điển Vi trời sinh thần lực, hổ trưởng đập một cái, cái hộp nhỏ bắn lên, bên trong có một thứ đồ vật dài rộng 4 thốn, làm từ ngọc mà thành, màu sắc tươi sáng rõ nét, vô cùng sống động. Ở trên đó có một dòng chữ triện: Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Điển Vi tuy không biết chữ, nhưng thấy cái này tinh mỹ cẩn thận lại có khắc ngũ long thì dâng lên cho Trương Lãng, hưng phấn hô lên nói: Chính là cái này. Sắc mặt của Trương Lãng lộ ra vẻ kích động, cẩn thận mà nhìn Ngọc tỷ xem xét. Hắn nghe ngào tán thưởng, thầm nghĩ vật này về thế kỷ 21 không biết đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng có thể khẳng định nó có thể khiến cho một người trong một đêm phất rất nhanh. Tổ tôn đời thứ 3 không lo chuyện ăn mặc. Trong lòng hắn thầm cười, tại sao mình lại nghĩ tới chuyện này. Tôn Sách tràn đầy ngũ vị, trong lòng chua xót cay chát đủ cả. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Gặp phải chuyện này ai mà cam tâm cho được. Trương Lãng nhận lấy ngọc tỷ rồi nói: Được vậy, ta sẽ tha cho ngươi và thủ hạ của ngươi. Ngữ khí chuyển động, hắn bỗng nhiên nói: Tôn bá phủ, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Tôn Sách dầu dĩ không vui, trong chốc lát đã già nua không ít, hắn khàn khàn hỏi: Đánh cuộc gì? Trương Lãng thấy hắn không có ý chí chiến đấu, trong lòng lại tiếc thương, lập tức khích lệ nói: Thiếu niên tâm trí ngất trời, không dùng thắng bại luận anh hùng. Ngươi phải tin tưởng mình, cố gắng phát triển chính mình, có thế lực rồi chúng ta sẽ phân cao thấp. Nếu như ngươi thua nữa, ngươi cần phải vô điều kiện hàng ta. Nếu như ta thua, ta cũng cam đoan tình nguyện cho ngươi sử dụng. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 21, ước hẹn quyết đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quả nhiên Tôn Sách trầm tư một hồi, trên khuôn mặt Tuấn Lãng biểu lộ sự bội phục, kiên quyết nói: Lần sau Tôn Sách sẽ trở về phân cao thấp với tướng quân. Trương Lãng thấy mình khích thành công khí thế của Tôn Sách thì thỏa mãn nói: Được người đâu cởi trói. Tôn Sách được nới lòng cánh tay liền quay người rời đi. Đi được vài bước bỗng nhiên hắn không nhịn được quay đầu hỏi: Tại sao tướng quân lại thả ta ra, không sợ trên đường tranh bá thiên hạ có nhiều đối thủ sao? Trương Lãng mỉm cười, khóe miệng nhích lên lộ ra vẻ tự tin. Nhiều đối thủ thì thế nào, như vậy nhân sinh mới không tịch mịch. Có thể ở trong một đám hào kiệt trổ hết tài năng, không phải càng có giá trị sao? Vô luận Tôn Sách hay là Trình Phủ đều bị trấn trụ, tất cả đều lộ ra vẻ ca ngợi. Tôn Sách sau khi rời đi, thuộc cấp của viên thuật là Lý Thế đầu hàng. Chúng quan Thọ Xuân biết viên thuật đã chết, Trương Lãng thế lớn chỉ có thể quỳ xuống đất nghênh đón tân chủ, cầu được bình an. Đào Ứng, Đào Thương lúc này trên đường trở lại Thọ Xuân liền chạy thục mạng mà đi. Đất Hoài Nam cuối cùng cũng đã bình định được. Sau trận chiến này, Trương Lãng uy trấn Trung Nguyên, bất luận chư hầu nào đều bắt đầu coi đây là thế lực mới nổi. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn không đánh mà đạt được Từ Châu. Không tổn hao nhiều binh mã mà đánh bại quân phiệt đứng đầu Quan Đông là Viên Thuật. Hợp nhất 10 vạn tinh binh ở Dương Châu, tiền tài quân tư vô số, khiến cho vô số hào kiệt lương thần tới đầu dưới trướng. Trương Lãng sau khi xử lý được Thọ Xuân thì đi vào châu phủ xử lý sự tình. Trình Dục lòng nóng như lửa đốt, sau khi tiến vào châu phủ thấy Trương Lãng đang nhìn Ngọc Tỷ thì lớn tiếng hỏi: "Chúa công, thuộc hạ trên đường nghe nói đã thả Tôn Sách, có chuyện này không?" Hóa ra Trình Dục biết được Trương Lãng thả Tôn Sách thì sợ hãi, gấp rút chạy tới đây. Trương Lãng thấy bộ dạng lo lắng của Trình Dục, mặt mày đầy mồ hôi, thần sắc bối rối, ngữ khí chất vấn thì biết rõ vì sao, hắn liền mỉm cười gật đầu thừa nhận chuyện này. Trình Dục lo lắng, không kìm chế được nói: "Chúa công, tại sao lại không khôn ngoan như vậy? Tôn Kiên Hổ ở Trường Sa thâm căn cố đế, danh dương thiên hạ. Không ai trong thiên hạ là không biết đại danh của hắn, mặc dù hắn đã qua đời nhưng oai vũ vẫn còn. Mà dân ở Ngô quận trung liệt với Tôn Kiên, chỉ cần Tôn Sách vung tay ghét lại sẽ trở thành một mối nguy hại lớn. Bây giờ thừa dịp hắn chưa đi xa, chúng ta mau phái truy binh tới giết, giải quyết hậu hoạn. Nếu đổi lại người khác, nghe thấy thủ hạ nói như vậy thì trong lòng mất hứng. Nhưng Trương Lãng thì khác." Hắn liền thở dài một hơi rồi quan sát Trình Dục, thấy mặt mũi của hắn đầy vẻ chờ đợi, tóc mai phập phồng, biết hắn quan tâm tới mình nên không đành lòng phụ ý tốt của hắn. Trương Lãng vừa định giải thích thì Quách Gia cũng tới. Trương Lãng không trả lời Trình Dục mà hỏi Quách Gia: "Phụng Hiếu nghĩ thế nào?" Quách Gia trẻ tuổi tự tin tiến lên hai bước, trầm tư nửa ngày sau đó mới nói: "Theo thuộc hạ thấy, thả Tôn Sách ra chưa hẳn là chuyện xấu." Trương Lãng nghe xong thì thoải mái, Quách Gia chính là Quách Gia, có dự đoán ngoài suy nghĩ của mọi người. Hắn liền hào hứng nói: "Nói nghe nguyên nhân của ngươi đi." Quách Gia mỉm cười, thần sắc vô cùng tự nhiên nói: "Chỗ tốt đầu tiên mà chúa công thả Tôn Sách ra chính là để cho người trong thiên hạ biết chúa công yêu tài như khát, tiếc thương chi sĩ. Cho nên người có tài cán sẽ lại đây tụ hợp. Cho nên thả Tôn Sách là thả một con hổ già nhưng lại được vô số đàn sói." Trương Lãng nghe xong thì gật đầu, liên tục lên tiếng: "Rất đúng, rất đúng." Quách Gia được Trương Lãng tán thưởng thì lại nói: "Tiếp theo nếu như giết Tôn Sách, vọng tộc Giang Đông ai cũng rét lạnh tâm tình. Quân ở Ngô quận ai cũng sùng bái Tôn Kiên dũng liệt. Giết con của hắn, chúa công lúc đem quân xuống Đông Trường Giang sẽ phải nhận lấy lực cản trước nay chưa từng có. Huống chi quân ở đó cùng với Tôn Sách có liên hệ với nhau, nay quân ta phá Viên Thuật sĩ khí đang vượng, có thể trực chỉ Giang Nam Dự Châu sáu quận dễ như trở bàn tay, hình thành nên nghiệp bá vương. Cộng thêm Tây Nam Kinh Châu Lưu Biểu có quan hệ với Tôn gia, lúc này giết Tôn Sách bọn họ có thể để yên sao?" Trình Dục nghe vậy thì không cho là đúng: "Nhưng mà thả Tôn Sách ra, Tôn Sách có thâm giao với Chu Du ở Giang quận. Chu Du này nghe đồn vô cùng có tà kinh thiên vĩ địa. Cộng thêm cha của hắn còn là Đan Dương Thái Thủ. Nếu như Tôn Sách khởi binh chỉ sợ hai nhà kết hợp lại một văn một võ chỉ sợ khi đó không thể chống lại. Chu Du. Trương Lãng nghe tới cái tên này thì bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế. Sắc mặt vô cùng kỳ lạ. Hắn thầm mắng mình hồ đồ. Mình muốn xuống Đông Trường Giang tại sao không nghĩ tới thiếu niên tuấn mỹ này. Trình Dục cũng kỳ quái nhìn khuôn mặt của Trương Lãng mà nói tiếp. Không sai, Chu Du và Tôn Sách sinh cùng năm. Trước kia phụ thân của Tôn Sách là Tôn Kiên Thảo phạt Đồng Trác có đi qua thư huyện, lúc đó Chu Du tặng một ngôi nhà lớn cho Tôn Sách ở lại. Hai người giao tình vô cùng thâm hậu, thường luận chí lớn. Mà Chu Du tuy chỉ là một người nho nhỏ nhưng Chu Thị tuyệt đối là vọng tộc ở Lư Giang, tuy không thể sánh nổi với Viên Thị bốn thế tam công nhưng người họ Chu làm quan rất nhiều. Trương Lãng thất thần. Chu Du. Cái tên này đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong Tam Quốc, anh hùng cái thế. Không ngờ bây giờ lại là địch nhân của mình. Trong lòng Trương Lãng bỗng nhiên chập choạng. Mà thôi. Chu Du lợi hại mình cũng không cần nhiều lời, bất kể đằng sau phát triển thế nào cũng không cần phải suy nghĩ tới hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi một bước tính một bước. Hắn khôi phục tinh thần tự tin nói với Trình Dục. Trọng Đức yên tâm, Tôn Sách mặc dù là anh hùng nhưng Lãng cũng không để trong lòng những thứ khác không nói. Chỉ nguyên hắn là người hào sảng không tâm phòng bị. Nếu như muốn giết hắn thì là điều dễ dàng. Lông mày của hắn siết chặt lại rồi nói. Hiện tại điều khiến ta đau đầu nhất chính là chuyện Quốc Ngọc Tỷ, đến cùng nên xử trí thế nào mới tốt. Trình Dục và Quách Gia sững sờ, tuy nhiên thấy Trương Lãng nói vô cùng có lòng tin thì thoải mái. Trương Lãng đúng là có lòng tin, muốn giết Tôn Sách rất đơn giản, nhưng mình là bộ đội đặc chủng trước kia chuyên ám sát chính khách đạo tặc trùm thuộc phiện, hôm nay mình có Hắc Ưng Vệ 500 người tuy còn chưa ra tay nhưng nhất định không kém. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 22 Trình Dục Hiến Kế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng vì Ngọc Tỷ mà đau đầu suốt buổi sáng. Vật này không khác gì một củ khoai lang nóng. Có nó thì áp lực lại đẩy lên trên đầu. Tôn Sách sau khi đưa truyền quốc Ngọc Tỷ cho mình, các đạo môn phiệt đều muốn tranh đoạt nó. Ai mà không muốn làm hoàng đế có truyền quốc Ngọc Tỷ, sau này xưng đế cũng có cớ. Vạn nhất mà mất đi Ngọc Tỷ, triều đình trách tội thì nếm mùi đau khổ rồi. Quách Gia cười hắc hắc. Tiến lên vài bước, trong mắt hiện ra vẻ hưng bê. Hừm. Nơ. À. Nhìn chằm chằm vào Trương Lãng mà vui mừng nói. Triều Hán vận số đã hết, Ngọc Tử rơi vào tay của Chúa Công không phải là thiên ý sao? Mấy chữ đằng sau cố gắng kéo dài như muốn nhắc nhở Trương Lãng. Trương Lãng trong lòng khiếp sợ. Gấp gáp ngẩng đầu lên mà nhìn Quách Gia, chỉ thấy hắn như cười mà không phải là cười. Tuy hắn không nói rõ nhưng mình không phải là hài tử 3 tuổi làm sao không biết. Mặc dù bình thường mình nói quét ngang tứ phương, cùng Dương Dung nói giỡn là làm hoàng đế hoàng hậu nhưng thực sự không để trong lòng. Hôm nay chuyện này bày ra khiến mình không thể tiếp thụ. Lúc này Triệu Vũ bỗng nhiên đi ra, phát ra thanh âm thánh thót hỏi. A, Lãng ca huyên muốn làm hoàng đế sao? Lời này vừa thốt ra dọa cho Quách Gia Trình Dục trắng bệch khuôn mặt, nếu như lời này truyền đi đầu rơi xuống đất không nói nhưng nhất định phải tru di cửu tộc.

Từ Thịnh thì thúc ba Đường Lương Thảo trách nhiệm trọng đại, sợ có chỗ không kịp cho nên đã đưa thư cho Trương Lãng. Tăng thêm Mi Phương làm phó sứ để chia sẻ trách nhiệm. Ở trên sông có tới vài dặm doanh trại màu trắng, ở dưới ánh trăng chói lọi. Ở trong doanh tinh kỳ phấp phới, thỉnh thoảng vang lên tiếng thét gào của binh sĩ. Binh sĩ qua lại tuần tra nhanh nhẹn, trên người vang lên sát khí vang rền. Trầm mùn lão luyện, đao kích lãnh diễm. Ở bên trong doanh trại lộ ra vẻ an bình vô cùng. Chỉ có trung quân doanh Trương tươi sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nói. Trương Lãng tin thần phấn chấn nhổ nước miếng nói. Ven sông khí hậu ẩm ướt. Ta lính đại quân từ Tử Châu mà xuống, khí hậu không hợp, đại bộ phận đội ngũ đã mất đi chiến lực. Nếu như không phải Dung Nhi tinh thông y lý, nói không chừng hiện tại đã bệnh tật. Lưu Diêu phái đại tướng Trương Anh đóng quân ở Ngưu Trừ, muốn chiến ở trên sông, nắm lấy nhược điểm lớn nhất của chúng ta. Mà Trường Giang nhiều nước khó đánh, các ngươi nói xem ta không thể không phiền sao? Quách gia cũng khó giải quyết, hắn ra chiều suy nghĩ nói. Cùng Lưu Diêu tiến hành một trận chiến sẽ thành đường ranh giới với chúa công. Quân ta có thể dễ bề quét ngang Giang Đông, nhưng vấn đề là đại quân chúng ta không quen thủy chiến. Vừa lên thuyền thì đầu váng mắt hoa, khống chiến mà mất đi chiến lược. Tuy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng ở trên sống cũng không chống lại được. Trình Dục vô cùng đồng ý liền tiếp lời. Dục có phương pháp tướng sĩ dưới trướng chúa công không thể đại chiến, nhưng ở trong đám quân trước đây của Viên Thuật có không ít người tinh thông thủy tính. Chúng ta yết bảng chiêu văn, triệu tập những người có tài thủy chiến. Bất luận giàu nghèo có tài là dùng. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 23 Kế của Quách Gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng chấn động thầm nghĩ biện pháp này không tệ. Mặc dù có hương vị nước tới chân mới nhảy, nhưng dù sao cũng khá hơn ngồi chờ chết. Điền Phong thì nói, đây là kế tạm thời. Đại quân của chúng ta hiện tại đã như tên trên dây cung, không phát không được. Bỗng nhiên gấp rút luyện thủy chiến thì không thể thành công. Chưa tới nửa năm một năm chúng ta sẽ phải cùng với thủy sư Giang Nam giao bốc. Mà ba đường binh mã phải tốn tiền bạc rất lớn. Đợi sau khi bình định được Giang Đông có thể kiếm một thủy kiện tướng ngày đêm rèn luyện. Quách Gia đi tới trước mặt Trương Lãng cẩn thận kiểm tra địa đồ vùng này, lông mày nhăn lại rồi cười vang nói. Chú tiên sinh không cần gấp, ra có kế có thể dùng. Điền Phong Trình Dục kinh ngạc nhìn Quách Gia một cái. Trong lòng bội phục vô cùng, ba người bọn họ ba bước một mưu mà hắn một bước ba mưu. Biểu hiện như vậy mình so sánh không kịp. Trương Lãng liền vui mừng hỏi. Phụng Hiếu có kế gì mau nói đi. Quách Gia nhìn Trình Dục cười nói. Ngày sau có thể chiếu trọng như Trọng Đức nói, quảng tụ hào kiệt. Thành lập một đạo quân tinh thông thủy chiến. Trong quá trình này chúa công có thể gióng trống khua chiến, khiến cho cả Giang Nam đều biết. Điền Phong trầm tư khó hiểu. Ý này là sao? Trình Dục cười nói. Dĩ nhiên là mê hoặc Lưu Diêu cho rằng quân ta thực sự muốn giằng co trên sông. Điền Phong hiểu ra vui mừng nói. Có phải trước tiên mê hoặc hắn, sau đó xuất kỳ binh khiến cho Lưu Diêu không thể trở tay không? Quách Gia vỗ tay cười to. Đúng thế, Điền tiên sinh nói rất đúng. Trương Lãng nghe cũng hào hứng bừng bừng, tinh thần đại chấn mà nói. Kỳ binh ở đâu ra? Quách Gia mỉm cười quan sát mọi người rồi lấy ra một bản đồ trầm giọng nói. ở đây là trọng địa Mạc Lăng. Trình Dục Điền Phong tới xem đều thất sắc nói. Phụng Hiếu phải chăng chỉ sai địa phương, nơi này làm sao là Mạc Lăng được? Lưu Diêu tự lính đại binh đóng ở nơi này. Phòng giữ xâm nghiêm quân ta vượt sông truy kích vốn ở thế hạ phong. Mà đánh tiền tuyến Lưu Diêu Mạc Lăng thì có kỳ binh gì? Điền Phong thì cho rằng Quách Gia gan lớn, kinh ngạc kêu lên một tiếng đánh giá một phen rồi lắc đầu nói. Xuất chiến thời cơ đánh Mạc Lăng không tới. Thập chiến thập bại. Thần kỳ binh tới Mạc Lăng thần không biết dù không hay, chỉ cần một lúc sau Ngưu Trừ Trương Anh cũng có thể phái binh tới trợ giúp. Quân mã có khả năng bị diệt. Quách Gia làm ra vẻ cao thâm mạn chắc nói với bọn họ. Không tệ là Mạc Lăng. Dừng lại một chút hắn mới khoanh tay lại trước ngực nhìn ra ngoài lều đi lại xong bỗng nhiên nói. Đạo làm tướng trên phải hiểu thiên văn dưới tường địa ý. Phân biệt âm dương tinh thông địa đổ. Ở trên sông có sương mù lớn, chỉ cần chúng ta tìm ra cơ hội tốt. Lừa dối ở Ngô Cảnh. Nói rằng quân Tôn Bí Đa trộm thuyền. Thừa dịp hắn trần trừ quân ta nhanh chóng lên bờ. Cho dù Lưu Diêu biết đại quân ta đánh tới. Thì đang vội vàng làm sao có thể là địch của quân tướng chúng ta. Trương Lãng không khỏi nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ. Hắn nghe ra rất có đạo lý nhưng mà lại thấy không ổn, sơ hở quá nhiều. Không nói trước việc xuất binh Lưu Diêu có phát giác ra hay không, cho dù thật sự lên bờ rồi cũng không có khả năng đem tất cả các binh sĩ vượt sông, vì mình cũng không có nhiều thuyền như vậy. Tăng thêm đan dương quân thuyền mệt nhọc. Chiến lực giảm đi mà quân Lưu Diêu dĩ giật đãi lao, ai thắng ai bại đã phân chia trên dưới. Còn chưa nói đến đại quân Trương Anh có thể tùy thời trợ giúp. Đến lúc đó có khả năng như lời Điền Phong nói. Toàn quân sẽ bị diệt. Trong lòng Trương Lãng rất kỳ quái. Quách Gia tại sao lại ra chiêu này, bình thường hắn gan lớn thần kỳ tâm tư thâm trầm. Hôm nay tại sao lại phân ra kế hoạch không rõ. Trong lòng Trương Lãng vô cùng nghi hoặc. Quách Gia dường như đã tính trước, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm. Chẳng lẽ có chiêu số liên hoàn. Trong đầu Trương Lãng hiện ra ý nghĩ này. Nhớ lại trước đây Quách Gia chưa bao giờ tính toán bỏ sót, mỗi kế đều ngoài dự đoán mọi người trong hiểm cầu thắng. Mà Điền Phong và Trình Dục ngày càng bất mãn, trên mặt hiện ra vẻ không phục. Trương Lãng thấy Quách Gia còn chưa mở miệng thì mỉm cười hỏi. Phụng Hiếu, ngươi đừng làm chúng ta nghi hoặc nữa, mau nói ra đi. Quách Gia chấn động. Hắn vội vàng quay đầu lại, thấy Trương Lãng đang mỉm cười nhìn mình. Hắn hết sức kinh ngạc nói. Chúa công sao biết Quách Gia còn hậu chiêu? Trương Lãng cười ha hả, hắn thầm nghĩ ngươi mà không có biện pháp thì ngươi không phải Quách Gia rồi. Khóe miệng hắn nhích lên, tinh thần mở rộng vô cùng khoan khái, vươn người đứng dậy nói. Phụng Hiếu mỗi kế tất thành. Nhiều lần trong hiểm cứu thắng. Tinh thần và năng lực phán đoán cao vô cùng. Mà binh gia Mạc Lăng dùng tình thế trước mắt khá khó khăn. Nghĩ tới Phụng Hiếu sẽ có kế khôn ngoan. Quách Gia nhìn thân hình cường tráng của Trương Lãng. Vô hình trung bày ra khí phách mãnh liệt. Lúc mỉm cười bắn ra lưới kiếm sắc bén. Khiến cho mình phải dùng mình. Không ngờ rằng Trương Lãng lại phát hiện ra mình nghĩ gì. Hơn nữa còn biết đạo dùng binh của mình. Trực tiếp đánh trúng điểm yếu của mình, nếu là Điền Phong Trình Dục nói mình còn không khiếp sợ. Hắn vẫn cho Trương Lãng là chủ nhân tốt. Người có chí lớn. không ngờ khả năng quan sát lại cao thâm như thế. Xem ra mình đã thực sự tìm được chủ rồi. Trương Lãng cũng không ngờ mấy câu của mình đã khiến cho nội tâm của Quách Gia xoay chuyển như thế. Kỳ thật đây chủ yếu là Trương Lãng bình thường giấu tài để cho bọn họ thỏa thích phát huy. Không biểu hiện ra mình cũng có đảo bất ngờ mà thắng. Dùng binh thế này, Quách Gia cùng với Trương Lãng ở bộ đội đặc chủng có phần tương tự nên Trương Lãng cũng không khó nắm được suy nghĩ của hắn. Điền Phong và Trình Dục mặc dù cũng là mưu sĩ nhưng ở trước mặt Quách Gia vẫn kém một chút. Trong Tam Quốc có thể sánh với Quách Gia thì chỉ có Gia Cát Lượng mà thôi. Cho dù Chu Du ba phần phong độ nhưng cũng có phần cổ hủ. Lỗ Túc Lục Tốn Cung Trần vẫn còn kém một chút. Ngay cả Dương Dung cũng bị Trương Lãng làm cho hứng thú, bình thường nàng chỉ ở bên cạnh nghe không nói nhiều. Mặc dù nàng không hiểu lắm Tam Quốc nhưng trước kia tiếp xúc với Trương Lãng nên cũng biết một chút. Cũng biết Quách Gia lợi hại chỉ vì tráng niên mất sớm. Nàng liền nói: Quách Gia ngươi nói nghe một chút xem. Quách Gia liền hành lễ với Dương Dung, hắn trong lòng bội phục Trương Lãng đồng thời cũng bội phục vị phu nhân này, nàng không những xinh đẹp mà còn là nữ trung hào kiệt. Tuy chưa thấy nàng lợi hại thế nào nhưng Quách Gia đã nghe qua chuyện Tam Anh chiến lữ bố không ai không phục. Hơn nữa nàng còn là một thần y. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3. Chương 24 lồng đèn gió. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hắn sửa sang lại yết hầu chuẩn bị lớn tiếng nói. Trình Dục thấy Quách Gia không chịu nói thì thúc giục: "Lo cái gì, mau nói đi." Quách Gia lúc này mới không nhanh không chậm trầm trọng nói: Binh xuất chiến Mạc Lăng đúng là lừa dối sứ mạng, chính là muốn cho Lưu Diêu tưởng rằng quân ta muốn vượt sông cường công làm cho hắn phải canh phòng nghiêm ngặt, trước đó lại phái ra một viên đại tướng lãnh tinh binh tầm 10.000 đóng ở vùng ven sông. Trường Giang thế rộng không có khả năng có tướng gác của Lưu Diêu chiếu theo thuộc hạ tính. Dùng đất ba núi, tuyệt đối không có nhiều quân địch, rất dễ mà tới. Chúa công tử mình mang binh sang sông, làm bộ đánh lén Mạc Lăng, trận chiến này nhất định phải đánh cho thê thảm. Mục đích chúng ta là hấp dẫn đại đội nhân mã của địch tướng Trương Anh, làm cho bọn họ tưởng rằng chúng ta thực sự muốn đánh Mạc Lăng, cộng thêm việc gióng trống khua chuyên luyện thủy quân tất sẽ hấp dẫn ánh mắt của đại quân Trương Anh. Trọng tâm thì di rời khỏi Mạc Lăng, mà Lưu Diêu lúc đó sẽ bố trí phòng ngự, ngưu trừ Mạc Lăng khúc A phòng tuyến. Sau khi hắn di chuyển ánh mắt, kỳ binh của chúng ta bất ngờ tới Hổ Lâm Nam Độ. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối bí mật hành quân, không đầy 10 ngày sau sẽ tới ngưu trừ. Khi đó bỗng nhiên xông ra một đội ngũ từ phía sau. Quân coi giữ tất nhiên sẽ loạn. Ngưu trừ một khi thất thủ, Mạc Lăng có thể yên ổn sao? Điền Phong vỗ tay tán dương liên tục thở dài nói: Chúa công nói không sai, Phục Hiếu đúng là có dụng tài. Quách Gia thờ ơ với sự tán thưởng của Trình Dục, nhích miệng mỉm cười mà nói: Hiện tại cần phải giải quyết vấn đề mấu chốt là quân của chúng ta sau khi tấn công Nam Độ Hổ Lâm thành công thì làm sao liên lạc với đại quân. Cùng một lúc đánh ngưu trừ, có lẽ quân ta với chiến lực cường đại có thể chiến thắng, nhưng cũng thắng thảm. Cách được không bù được cách mất. Vạn nhất thất bại thì toàn quân sẽ suy giảm. Đây cũng là chỗ đau đầu của gia. Trình Dục gật đầu nói: Không sai, binh quý thần tốc phối hợp không chây vào đâu được, muốn hẹn thời gian cần phải nắm chắc phương vị. Nếu không ở phía sau có phục binh thì không khác gì kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Lông mày của Trương Lãng dựng lên. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mặc dù hiện tại không có điện thoại thông tin vệ tinh nhưng muốn làm ra các loại đạn tín hiệu thì không có. Hắn cười nói. Việc này không khó, sai người đi làm là được. Quân ta đánh lén Mạc Lăng lại phái binh thám thính vượt sông điều tra địa hình Hổ Lâm xem có bao nhiêu binh mã. Nếu thật sự không có nhiều quân coi giữ thì lén qua sông. Quách Gia Kỳ quái quan sát Trương Lãng. Mình trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt mà hắn lại cho rằng không có gì. Không phải mình xem nhẹ năng lực của hắn mà chuyện này thực sự trọng đại, liền mê hoặc hỏi. Chúa công có biện pháp gì? Trương Lãng vốn thầm nghĩ đến các loại đại tín hiệu, Quách Gia vừa hỏi hắn trầm ngâm nửa khắc rồi vui vẻ nó. Đã có. Dương Dung ở bên cạnh nhàm chán nghe Trương Lãng kêu lên thì liên cười nói. Đã có sao, mấy tháng vậy? Trương Lãng nhất thời không hiểu ý nghĩa, nghiêm trang nói. Không cần mấy tháng, nếu có tài liệu 2-3 ngày là được. Dương Dung cười cười, Triệu Vũ thì nhìn Dương Dung không hiểu tại sao nàng lại vui vẻ như thế. Trương Lãng đã hiểu ra, hai mắt của hắn híp lại, không ngừng quét qua thân thể mềm mại, cười cười mờ ám. Dương Dung chịu không được ánh mắt của Trương Lãng liền sáng giọng nói. Không phải là đã có đâu, nhìn người ta như vậy làm gì? Nói xong nàng cũng buồn cười phì ra một tiếng. Điền Phong và Trình Dục hai người nhìn nhau trên mặt, mặc dù bọn họ đối với tác phong của Trương Lãng và Dương Dung có phần không đồng ý nhưng cũng nhắm một con mắt mở một con mắt. Quách Gia thì tính tình trời sinh phóng đãng không câu nệ, dĩ nhiên không bỏ qua mà cũng cười theo. Chúa công người có biện pháp gì tốt vậy, có thể nói được không? Trương Lãng liền nói. Các ngươi có biết lồng đèn? Trình Dục suy tư nhíu mày nói. Không phải mấy lồng đèn bình thường dùng để chiếu sáng chứ? Trương Lãng lắc đầu nói. Không phải cái đèn đó dùng để thông khí, mà ý của ta là lồng đèn có thể bay lên trời, cách mặt đất mà phi hành. A, ba người đều chấn động khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương Lãng cười thầm, các ngươi đúng là đồ nhà quê, mấy cái nhiệt khí bóng nguyên lý này cũng không biết. Nhưng ngoài miệng của hắn vẫn cẩn thận giải thích. Lồng đèn quê nhà ta cao 10 cánh tay, rộng 2 cánh tay. Có hình chiếc nón phía trên đốt lửa. Phía dưới dùng cành trúc làm giá. Sau đó dùng giấy màu dán lên. Nó sau khi được đốt lửa thì khí bay lên cao. Thẳng lên bầu trời. Vì theo gió mà bay cho nên có tên là cổ phong đăng. Cho dù Trình Dục và Điền Phong kiến thức rộng rãi cũng hai mặt nhìn nhau. Ai cũng nhìn thấy vẻ mê hoặc và khó hiểu trong mắt của đối phương. Chuyện của Trương Lãng nói ra hai người vô cùng tin tưởng. Quách Gia thì hào khí bừng bừng, hai mắt bắn lên hào quang hưng phấn. Đối với chuyện mới hắn có năng lực tiếp nhận lớn hơn người bình thường liền sùng bái nói. Chúa công nói lồng đèn có thể mượn khói đốt bay lên trời. Sau đó theo gió mà bay. Biện pháp như vậy thật kinh hãi thế tục. Tuy nhiên nên chọn thời gian nào là hiệu quả nhất? Trương Lãng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Quách Gia, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng, sau đó nói. Vào Tết âm lịch gió đông nam thổi mạnh, hướng gió vừa vặn về phía này. Ngày hôm sau ta tự mình động thủ dạy cho chúng nhân làm lồng đèn, sau khi bọn họ chuẩn bị hoàn tất. Làm được nhiều lồng đèn thì chờ đợi thời cơ, sau đó đại quân nhanh chóng hành động phối hợp xuất ra phục binh. Điền Phong mặc dù không biết lồng đèn cuối cùng là thế nào nhưng hắn vẫn lo lắng. trên mặt sông hướng gió thay đổi mà vận tốc không đều, cộng thêm Trường Giang rộng lớn. Theo như chúa công, nếu như đốt một hai cái lồng đèn rớt xuống sông thì phải làm thế nào? Trương Lãng liền thoải mái nói. Nguyên Hạo cứ yên tâm, vào mùa xuân gió đông nam thổi mạnh, sau này ta làm xong cho mọi người nhìn thấy tốc độ của nó là biết. Sau đó lồng đèn xuất hiện ở trên không, cho dù cách đó rất xa cũng có thể thấy được. Một khi thấy quân ta làm hiệu suất động là được. Tuy nhiên Trình Dục vẫn có một vấn đề mà hỏi. Quân ta một khi thả lồng đèn không ai cam đoan rằng sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra. Nếu như lồng đèn rơi xuống thì không phải Trương Anh sẽ phát hiện ra sao? Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 25, chiêu mộ hiền tài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quách Gia cười to nói, Trọng Đức quá lo lắng, nếu như hôm nay chúng ta không nghe chúa công giải thích, ta và ngươi làm sao biết được có một thứ tên là lồng đèn gió, cho dù đánh chết Quách Gia cũng không nghĩ ra đạo lý trong đó. Mà lồng đèn gió đầy trời ngươi nói xem đẹp đẽ cỡ nào, lúc đó Trương Anh ta cũng chỉ có thể thầm kêu kỳ lạ cảm thán cho vạn vật. Nghi thần nghi dục cho rằng đó là yêu hỏa mà thôi. Trình Dục ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, cũng không nói gì. Mọi người sau khi giải quyết xong liền trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau, Trình Du viết bản cáo thì sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ quan viên tới những nơi náo nhiệt. Khu chiêng gõ trống làm cho cả hài tử 3 tuổi cũng biết chuyện này. Tới mà xem náo nhiệt. Người qua đường bất kể là ai có năng lực đều nhận lời mời. Nếu như được tuyển, bọn họ kiếp này ăn mặc không cần phải lo nữa. Vinh hoa phú quý nhiều không kể xiết. Đồng thời cũng chiếu cáo dân chúng Trường Giang thủy vực có sạc báo hành tung của hắn sẽ có trọng thưởng. Lần hành động này đã làm thoải mái dân tâm. Gần đây hai bờ Trường Giang thủy tặc hoành hành khiến cho dân chúng gặp nhiều đau khổ, người tới báo trở nên vô cùng nhiều. Mà Trương Lãng để cho thủ hạ sửa sang một danh sách, sau đó lại phái người đi chiêu hàng thủy tặc. Nếu như hàng là tốt nhất, còn không hàng thì sẽ từ từ đánh giết. Đồng thời hắn lại phái khoái mã tới Lịch Dương để cho Từ Thứ cũng hành động như vậy. Bởi vì quân Từ Châu sau khi tới Hoàng Giang không phạm vào dân chúng, lại thân mật đối xử với mọi người, cho nên sau khi dán bảng cáo thì người tới đầu nhập rất nhiều. Mà Điền Phong cũng ngồi ở dưới thành hai mắt híp lại, giống như dưỡng thần chờ đợi người tới hưởng ứng chiêu mộ, nhưng kỳ thật là len lén chờ xem phản ứng xung quanh. Phản ứng của dân chúng không giống nhau, tuy nhiên khí thế hào hứng vẫn rất lớn. Bởi vì Trương Lãng làm ra chuyện này ở thời đại này cũng ít gặp. Những người trong dân chúng có tài cán thường không được trọng dụng. Hiện tại tuyển nhân tài trong dân, vô luận là đạo tặc giang hà hay hào kiệt lùm cỏ, ai có tài đều được trọng dụng. Một số thư sinh biết chữ lớn tiếng đọc những văn tự ở trên bảng cho những người không biết chữ biết. Mà những người có công danh sự nghiệp lại hưng phấn vô cùng, coi đây là cơ hội trời ban, vung tay múa chân mà kích động. Chỉ có một số người không biết thật giả liền kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên trong vòng 3 ngày vẫn không thu hoạch được gì, mặc dù độ náo nhiệt vẫn không giảm nhưng vẫn không chiêu mộ được đại tướng hoặc thần tử thực sự có tài trị quốc. Đến ngày thứ 4 cuối cùng cũng tới một người vạm vỡ. Người này thân cao da ngăm đen, mắt hổ sinh uy. Bây giờ là mùa xuân có phần rét lạnh mà hắn vẫn mặc áo ngắn. Cơ bắp rắn chắc, trên người có nhiều vết kiếm lộ ra, tư thái long hành hổ bộ bất phàm. Điền Phong đang nhàm chán thấy hắn tiến tới thì hai mắt sáng ngời. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Với kinh nghiệm của hắn, người này thật không đơn giản. Tuy đã qua tuổi lập niên nhưng lông mày thu. Hai mắt toát ra tinh quang, toàn thân phát ra chính khí. Thần thái ngẩng cao, sắc mặt tự nhiên, thân thể vô cùng cường tráng. Cho thấy đây tuyệt đối không phải phàm nhân. Dân chúng bên cạnh thấy một đại hán vạm vỡ đi ra dự thi thì vỗ tay hô to, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình thế nào. Mà Điền Phong không dám lãnh đảm. Trương Lãng đã từng nói nhân tài là thứ trọng yếu nhất. Về sau thế lực càng lớn càng cần nhiều người quản lý. Bất kể ai lời hai hại cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ. Luôn có chỗ thiếu hụt, cho nên không thể xem một mặt. Đại hán kia bước tới quảng trường nhìn tảng đá lớn trước mặt, không nói một câu mà từ từ hít một hơi. Nặng nề quát to một tiếng. Cục đá nặng lập tức được nhấc ra khỏi đỉnh. Điền Phong liên tiếp gật đầu, trong lòng mừng thầm. 3 ngày nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nhấc được hòn đá to kia. Lập tức hắn vội vàng khen. Vị tráng sĩ này thật có khí lực tốt, không biết có tinh thông binh khí không? Đại hán kia thấy tiên sinh này mặc dù ga gò nhưng ánh mắt sắc bén thì cũng không dám lãnh đảm. Tiện tay buông cục đá lớn xuống. Sau đó mới phát ra thanh âm cung kính. Thảo dân biết một hay. Điền Phong hết sức hài lòng mà nói. Vậy ngươi chọn binh khí thuận tay cùng với vị tướng sĩ này đàm luận. Hai vị điểm tới là dừng. Từ phía sau Điền Phong đi ra một vị binh sĩ. Rất trẻ tuổi, chỉ có hơn 18 tuổi mà thôi. Tuy nhiên trên người toát ra một sát khí. Biểu hiện trầm ổn. Mơ hồ có thể thấy người này đã trải qua thân kinh bách chiến. Trên người mặc áo giáp, cầm binh khí chờ đợi đại hán kia. Đại hán kia lộ ra vẻ tự phụ, thần sắc thong dong nói. Thảo dân không phải sát nhân, bình thường không dùng đao kiếm. Nếu như luận bàn, thảo dân dùng một đôi tay này là đủ rồi. Điền Phong sững sờ, không ngờ người này lại tự phụ như thế, dùng tay không đối chiến với binh khí. Hơn nữa giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ thiên hạ to lớn không thiếu sự lạ. Hắn dám nói như vậy thì trên người hẳn là có công phu. Liền gật đầu đồng ý. Vị tướng sĩ kia trong lòng tức giận, hắn thầm nghĩ mình từ lúc theo chúa công khởi binh từ Từ Châu cho tới nay đánh bại giặc Khăn Vàng Tào Tháo, Trương Huân, đoạt Thọ Xuân, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Biểu hiện cũng tốt nên mới làm tới đội trưởng. Liền trầm giọng nói.